Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, lâm vào vây quanh. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, lợi hại, thấy cảnh này, Hạ Bình cũng là âm thầm tán thưởng, bội phục không thôi, hắn cũng biết Hắc Nguyệt Tháp có thể cũng không phải là vẻn vẹn là thí luyện chi tháp. Bản thân cũng xứng chuẩn bị vượt mức bình thường mạnh mẽ vũ khí. Một khi vận dụng, liền có thể đồ thành diệt quốc. Nghe nói một khi toàn lực vận chuyển Hắc Nguyệt Tháp uy năng, thậm chí đều có thể đánh giết vương giả cảnh cường giả. Bởi vậy, Hắc Nguyệt Tháp quy củ của nơi này chi như vậy xâm nghiêm, không người dám can đảm vi phạm, cũng là bởi vì cỗ này lực lượng mạnh mẽ. Căn bản không cần những này Hắc Nguyệt Tháp bảo tiêu xuất thủ. Một khi bị Hắc Nguyệt Tháp phán định là địch nhân, hoặc là phá hư quy củ của nơi này, lập tức liền sẽ ra tay đánh giết. Chỉ cần vào Hắc Nguyệt thành phạm vi bên trong, liền tuyệt đối trốn không thoát. Cái này Lưu Liệt quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hoàn toàn chính xác. Cho là mình là huyết thủ tổ chức thái tử gia liền có thể tại Hắc Nguyệt Tháp dương oai. Quá không biết tự lượng sức mình. Lần này may mắn không phải hắn xuất thủ, cho nên Hắc Nguyệt Tháp công kích cũng không phải là tại nhằm vào hắn. Bằng không mà nói cũng khẳng định chết chắc. Cha hắn cũng cứu không hắn. Cũng không nghĩ một chút chúng ta những này Hắc đạo tổ chức từng cái. Hung, tàn nhẫn. Không chuyện ác nào không làm, có thể cũng không dám tại Hắc Nguyệt Tháp phạm vi động thủ, cuối cùng là vì cái gì? Coi là trong lòng còn có may mắn, liền có thể không chết sao? Vẫn là tuổi còn rất trẻ, chưa ăn qua cái gì thiệt thòi lớn. Nhìn thấy một màn này, còn lại Hắc đạo nhân vật cũng là cười lạnh liên tục. Rất là khinh thường nhìn lấy huyết thủ tổ chức thái tử gia Lưu Liệt. Cho rằng gia hỏa này quá mức cuồng vọng, càng là ngu xuẩn, toàn bộ Hắc Nguyệt thành sở dĩ có thể như thế phồn thịnh, cũng là bởi vì Hắc Nguyệt Tháp tồn tại. Cái này không chỉ có riêng là bởi vì nó có được võ đạo mô phỏng không gian, càng là bởi vì nó có chiến lực mạnh mẽ. Một khi vận dụng, phát huy ra uy năng đơn giản vô pháp tưởng tượng. Đây là siêu việt thời đại khoa huyễn binh khí. Có thể nói toàn bộ Hắc Nguyệt thành an nguy, đều là tòa này Hắc Nguyệt Tháp đang bảo vệ. Công kích của nó phạm vi trải rộng phạm vi ngàn dặm. Địch nhân trang bức muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Trước đó này Lưu Liệt cùng người võ giả kia cảnh lục trọng thiên cao thủ sở dĩ có thể chạy thoát. Vẻn vẹn vật cứng xuất thủ người cũng không phải là bọn họ. Cho nên Hắc Nguyệt Tháp cũng không có nhằm vào. Đánh giết mấy cái kia tay bắn tỉa liền sự tình, nếu không Lưu Liệt bọn người nhất định chết oan chết uổng. Đáng giận, Lưu Liệt chọc giận gần chết, hắn lúc đầu muốn thừa cơ hội này giết chết tiểu tử kia. Có thể ai có thể nghĩ tới hiện tại không giết chết. Ngược lại còn tổn thất không ít huyết thủ tổ chức tinh nhuệ. Chuyện này truyền trở về. Cũng không biết sẽ bị cha mình như thế nào trách cứ đâu. Không có so cái này càng thêm xui xẻo sự tình. Xem ra ta đợi tại Hắc Nguyệt Tháp thế lực phạm vi này là tuyệt đối an toàn. Không ai dám động thủ với ta. Hạ Bình sờ sờ cằm. Ánh mắt lấp lóe. Nhìn lấy bốn phía kiêng dè không thôi Hắc đạo nhân vật. Siêu. Bất quá hắn cũng không có lưu tại nguyên chỗ. Ngược lại dọc theo quảng trường một phương hướng khác đi đến. Muốn nhìn một chút có hay không một đầu từ địa phương khác rời đi Hắc Nguyệt thành con đường. Nhưng là dọc theo Hắc Nguyệt tháp thi bốn phía đi dạo một vòng mấy lúc sau. Hạ Bình phát hiện mình bị triệt để vây quanh. Mặc kệ là phía đông quảng trường thời đại, phía tây ám hẻm nhỏ, phía nam nhà cao tầng, mặt phía bắc quán ba một con đường. Đều bị Hắc Nguyệt Tháp các đại tổ chức phái người trấn thủ. Đơn giản cũng là chật như nêm cối. Một khi Hạ Bình dám can đảm rời đi Hắc Nguyệt Tháp, lập tức liền sẽ gặp phải bọn họ vây công. căn bản tìm không đến bất luận cái gì khe hở. Những này hắc đạo tổ chức là dốc hết vốn liếng a. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn bốn phía một vòng mấy lúc sau, hắn phát hiện giám thị chính mình hắc đạo nhân vật tối thiểu có trên vạn người. Lít nha lít nhít, tương đương với một cái quân đoàn. Hiển nhiên vì giám thị chính mình, không cho hắn vụng trộm rời đi hắc nguyệt tháp, những này hắc đạo tổ chức từng cái là đem hết toàn lực. Cho dù là một con ruồi muốn bay ra ngoài, đều sẽ bị bọn họ biết được. Lão hổ không phát huy, coi ta là mèo bệnh a. Nhìn thấy những này hắc đạo nhân vật không kiêng nể gì như thế, đem hắn xem như là dê béo bình thường đến làm thịt bộ dáng. Hạ Bình cảm thấy rất là khó chịu. Trên thực tế, nếu như hắn muốn rời đi, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nuốt vào ẩn hình đan, đem trên người mình khí tức, còn có thân thể đều ẩn nặc vô hình. Tin tưởng những này hắc đạo nhân vật liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng tìm không thấy hành tung của hắn. Thế nhưng là hắn khó chịu, nếu như cứ như vậy xám xịt rời đi, thì tương đương với chính mình liền sợ bọn này hắc đạo nhân vật là đầu hàng. Khẩu khí này hắn căn bản nuốt không trôi, có chút ý tứ, muốn đem ta vây quanh tại hắc nguyệt tháp bên này, đem ta phá hỏng ở cái địa phương này sao? Vậy chúng ta liền đến hào hào chơi đùa. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, xem hết hoàn cảnh bốn phía, hắn lại lần nữa hắc nguyệt trong tháp. Hắn đã quyết định tốt, tạm thời tại hắc nguyệt tháp bên này ở lại. Trên thực tế, hắc nguyệt tháp lầu 2 cũng có cùng loại với quán rượu đồng dạng gian phòng, cung cấp ăn ngủ, còn có thực vật chờ một chút, nhưng là giá cả cực kỳ đắt đỏ. Một buổi tối liền cần 3 vạn đồng liên bang. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể nhận gánh chịu nổi. Bởi vậy phổ thông võ giả cũng sẽ không tại hắc nguyệt tháp ở lại, mà là tập phụ cận tầm tìm một cái bình thường khách sạn ở lại. Nhưng bây giờ Hạ Bình vô pháp rời đi hắc nguyệt tháp, cũng chỉ có thể là ở chỗ này gian phòng. Cái này hoang trở về, xem ra là dự định tạm thời ở tại hắc nguyệt tháp. Không quay về làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là rời đi bên ngoài muốn chết sao? Hoàn toàn chính xác, hiện tại toàn bộ hắc nguyệt thành hắc đạo thế lực, trong đó huyết thủ tổ chức, hắc hùng công ty, mãnh hổ tổ chức, còn có độc lang tổ chức, chờ một chút bốn cái hắc nguyệt thành mạnh nhất hắc đạo tổ chức đều theo dõi hắn, bố trí xuống thiên la địa võng, một khi ra ngoài, lập tức liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội a. Kỳ thực chỉ cần hắn giao ra trên thân những bảo vật này, tìm kiếm một cái hắc đạo tổ chức phù hộ, an toàn căn bản sẽ không có vấn đề gì. Nói đùa, cái này có thể vương giả cảnh bí tịch, cửu chuyển bồi nguyên đan, những bảo vật này nhiều chân quý ngươi cũng không phải không biết. Người nào bỏ được đem những bảo vật này giao ra, đây không phải ngu xuẩn, không giao ra qua, hạ chàng liền là chết. Có đồ vật gì so chính mình mạng càng trọng yếu hơn, cũng chưa chắc sẽ chết. Cái này hoang trong lòng còn có may mắn, có lẽ còn có thể thu hoạch được một đường sinh cơ. Rửa mắt mà đợi đi. Bất quá ta vẫn là nhận vì cái này hoang không có bất kỳ phần thắng nào. Đây là cửu tử nhất sinh, hoàn toàn chính xác. Tiểu tử này có mạnh đến đâu, cũng chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên. Mà những hắc đạo tổ chức đó cường giả như mây, võ giả tam trọng thiên, tứ trọng thiên đều là một đống. Chết chắc, không đầu hàng, không cầu xin cũng là chết. Thấy thế, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, lắc đầu thở dài, cảm thấy tiểu tử này hoang trên cơ bản không có kết quả gì tốt. Dù cho gia hỏa này hơi có chút tiền, có lẽ đang ở nhà hương rất có bối cảnh, nhưng là đi vào hắc nguyệt thành, cái gọi là bối cảnh cũng là cái rắm, người nào cũng sẽ không để ý tới. Mà lại những này xuất thủ người từng cái đều là hắc đạo nhân vật, dân liều mạng,